Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2377, chương 2377, không có tư cách. Cái này Bạch Thành 9 người bên trong, Diệp Lăng vẫn là nhận thức chạy tới người này. Phùng Khê, thần đạo hậu kỳ tu vi, phóng nhãn Bạch Thành, coi như là trẻ tuổi trong tiểu cao thủ. Nhưng là đặt ở cái này thái hư nguyên cảnh, cũng là quá mức bình thường. Nhanh, đi mau, Lâm Thành Nhân đang tìm ngươi. Lâm Phong liên thủ Tề Thành người. Hiện tại người của chúng ta, có mấy cái đều bị bọn họ bị đả thương. Đi mau, cái này Phùng Khê khuôn mặt sắc tái nhợt hướng Diệp Lăng chạy tới. Thất kinh nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, nguyên bản đạm nhiên vô cùng khuôn mặt lên, trong nháy mắt dâng lên ý giận ngút trời. Bọn họ ở đâu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Phùng Khê nói đạo. Giờ khắc này, hắn đối với cái này Phùng Khê hảo cảm có rất rõ ràng đề thăng. Hai người nói bèo nước gặp nhau đều không chút nào quá đáng. Nhưng là người này, hãy để cho chính mình mau trốn. Căn bản không nghĩ vì mình đi bả. Đem, Diệp Lăng tung tích nói ra, ngươi điên rồi, ngươi, tu vi của ngươi, làm sao sẽ đột phá đến thần đạo trung kỳ? Ngày a, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, nhưng là tức thì tựa như đây, ngươi cũng không phải bọn họ đối thủ a. Nhanh, đi mau a, đi tìm Bạch Liên Hoa. Phùng Khê lập tức sững sờ, thấy được Diệp Lăng tu vi. Khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc. Nhưng là, thần đạo trung kỳ thì như thế nào? Ném tới cái này thái hư nguyên cảnh bên trong. Thần đạo tột cùng cường giả cũng là một chảo nhất đại bà. Đem, chớ đừng nhắc tới trung kỳ. Bọn họ ở đâu? Ta mang người giết đi qua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hơi nhe răng cười. Mâu quang bên trong. Hung quang tạc hiện. Nếu này món lòng đều muốn nhắm vào mình, vậy thì tới đi. Đừng nói Diệp Lăng tu vi bạo tăng, chính là không có bạo tăng, Diệp Lăng cũng không sợ đám người kia. Liền đại tam thần kỳ cũng chưa tới ra hỏa, có tư cách gì nhảy nhót? Tốt người một cái Phùng Khê a, dĩ nhiên còn ở nơi này cho cái này tiểu vương bát đản cao mật đây. Ha ha, ái cha cha. Cái này đặc biệt không phải ở Lâm Thành ra tay giết vương thiếu gia hỏa ấy ư. Tên gọi là gì? Để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Lăng đúng vậy. A hát, thật đúng là thật to gan a. Lại vẫn dám đến căn cứ. Như vậy càng tốt hơn. Không cần thu thập Bạch Thành đám phế vật này. Đang ở này lúc, đủ mười mấy thần đạo hậu kỳ tột cùng cường giả trực tiếp theo hư không bên trong xẹt qua, đem Diệp Lăng cùng Phùng Khê vây quanh ở trung ương. Lập tức, bốn phía những thứ kia những thành trì khác cường giả đều là hơi đổi khuôn mặt sắc, bất quá vẫn là có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt này. Diệp Lăng, Phùng Khê thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ lui về sau một bước, thất thanh hô, yên tâm, đám người kia không một kẻ nào có thể sống được. Diệp Lăng nhìn một bên có chút sợ hãi Phùng Khê, mỉm cười nói, táp, diệt tiên kiếm bị Diệp Lăng nắm chặt trong tay. Cái kia tán loạn kiếm quang, không ngừng phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn. Một cái làm lòng người nhọn cuồng chiến sát cơ. Lặng mà hiện, u, còn muốn động thủ sao? Tới, lão tử chơi với ngươi chơi. Chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp tế xuất diệt tiên kiếm, nhất tôn thần đạo hậu kỳ cường giả, trực tiếp không tiếc tháo lắc đầu bước ra một bước, thần sắc châm chọc vô cùng. Bất kể là tu luyện giả, hoặc là tiên, hoặc là thánh nhân, hay hoặc giả là thần, cảnh giới chênh lệch thật lớn căn bản làm cho không người nào pháp vượt quá. Cảnh giới, cơ bản trên, lên. Chính là ước lượng thực lực một cái tiêu chuẩn, mà Diệp Lăng cảnh giới, làm cho không ít người, căn bản cũng không có không coi vào đâu, quá yếu. Diệp Lăng, ngươi cẩn thận một chút a. Phùng Khê không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, tiểu tử, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Lão tử liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi nhất chiêu. Cái kia bước ra tới tên, hướng Diệp Lăng không tiết tháo lắc đầu nói đạo, khuôn mặt châm chọc, chính là thần đạo trung kỳ Diệp Lăng. Thật đúng là không bị hắn không coi vào đâu, làm cho hắn nhất chiêu. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn bốn phía còn lại mười mấy cường giả không tiết tháo tiếu dung. Hắn gật đầu, ngươi muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hiu, đột nhiên, Diệp Lăng chân nhọn bỗng nhiên một điểm, thân thể giống như một đạo cực quang một dạng, hướng phía trước cái tên kia trực tiếp bão giết đi. Cái gì? Đang ở Diệp Lăng cuồng xông ra một khắc kia, cái này cường giả tâm nhọn bỗng nhiên kinh hãi, Diệp Lăng tốc độ quá nhanh, thế cho nên làm cho hắn đều không pháp phản ứng kịp. Táng Thiên Cửu Kiếm, Thất Kiếm Thần Ma, giết! Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, xuất thủ chính là Táng Thiên Cửu Kiếm. Hiện nay Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ tiêu hao gánh yêu, lấy thân là chồng đáng sợ, chính là ở chỗ căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao. Hoàn toàn chính là một cái động cơ vĩnh cửu. Một kiếm tuôn ra, mọi người chỉ có thấy được một luồng kiếm quang, theo bọn họ đồng tử bên trong chợt lóe lên. Khi hắn nhóm phản ứng lại thời điểm, Diệp Lăng dĩ nhiên đã về tới tại chỗ. Tí tách, từng giọt chói mắt tiên huyết theo diệt tiên kiếm kiếm nhọn nhỏ giọt xuống. Diệp Lăng nhếch miệng mỉm cười. Hắn phía trước cái tên kia, thân thể đột nhiên lảo đảo rút lui. Thịch thịch thịch, người này hai tay trực tiếp che ở tại buồng tim của mình chỗ. Nhưng là, nhiều bó tiên huyết lại theo 10 ngón tay của hắn, không khỏi tự chủ phun tới. Không, không, cái kia đường đường thần đạo hậu kỳ cường giả hoảng sợ điên cuồng hét lên một tiếng. Sau một khắc, trong mắt của hắn trong đã không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là tĩnh mịch. Thình thịch, thân ảnh thình lình ngã xuống đất lên, mà hậu thân thân thể tụ loại co quắp, trong cơ thể hắn giạt rào sinh cơ, bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cho đều thôn phệ. Hí, giờ khắc này bốn phía tất cả cường giả đều là sợ hãi nhìn một màn trước mắt này, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, sau lưng dĩ nhiên sinh ra một tầng lãnh mồ hôi. Một kiếm, chỉ một kiếm, giết một cái thần đạo hậu kỳ cường giả, hơn nữa không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này chiến lực có chút nhường hoảng sợ. Ngươi đặc biệt muốn chết, giết hắn cho ta. Hỗn đàn, xem bổn tọa trấn áp ngươi. Rầm rầm rầm, bốn phía cái kia mười mấy cường giả hoàn toàn giống giận, mà sau từng cái hướng Diệp Lăng liền bão giết đi. Sau lưng nhấc lên ngập trời sát cơ, các ngươi liền cùng ta chém giết tư cách cũng không có. Đột nhiên, đối mặt với khắp nơi ngày cuồng oanh loạn tạc Diệp Lăng, nghiêm nghị cười, lắc đầu, làm Diệp Lăng chỉ một chút một khắc kia, ở trước người của hắn, thông thiên triệt địa tinh thần tháp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lóe ra rộng lớn tinh quang, mênh mông vô biên, ba ba ba, tinh thần tháp xuất hiện, từng luồng cuồng phong theo tinh thần tháp cái bể phi thẳng đến bốn phương tám hướng, thoải mái hất tung lên, nhộn nhạo không ngừng. Mà cái kia từng cái hướng Diệp Lăng đánh tới ra hỏa, lại bị cái này đáng sợ rung động cho ngạnh sinh sinh trực tiếp hất bay, hung hăng đập chúng trên đất, đông đông đông, cho bụi nổi lên bốn phía. Cái kia bị tinh thần tháp uy thế cấp hiên phi đám ra hỏa, ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Lăng, khuôn mặt sợ hãi cùng chấn động lay động, nhất kiện pháp bảo hất bay tất cả mọi người bọn họ. Một kiếm, chu diệt nhất tôn thần đạo hậu kỳ cường giả. Chuyện này, vẫn là một cái thần đạo trung kỳ tên hẳn có chiến lược sao? Ta nói, các ngươi liền cùng ta chém giết tư cách cũng không có. Đột nhiên, Diệp Lăng đạm mạc nhất quát, uống, bước ra một bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.